pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908. Vừa vặn gặp được ngươi 45. Đúng vậy, đổi chỗ mà làm, nàng cứu vẫn là không cứu. Đương nhiên là không cứu. Chính là đó là chính mình nhi tử a. Vệ Lan bị chết rất là thê thảm, Mơ Siêu chỉ có Văn Tử Toàn một cái lặng lẽ tiễn đi hắn. Bởi vì vệ Thanh Mai cùng vệ Hàn ăn vệ trời cao cấp vệ húc huyết cổ trĩ. Hơn nữa là gia công quá huyết cổ trĩ. Vệ trời cao vốn định trừng phạt một chút không nghe lời vệ húc. Kết quả không nghĩ tới bị cổ trùng cùng đến tâm can đau người cư nhiên là chính mình hai đứa nhỏ. Nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý cái này. Hắn ở vội vàng bố trí như thế nào bắt được vệ húc thân thể. Như thế nào bình an quá độ đem tông môn như cũ giao cho chính mình trong tay. Như thế nào không rơi dân cư lưỡi xử lý Hoắc Trường Thanh cầm đầu vài người. Làm sao có thời giờ quản Văn Tử Toàn cùng bọn nhỏ chết sống. Văn Tử Toàn có thể quái ai? Quái vệ trời cao sao? Chính là hắn là bị đoạt xá. Cái kia từ trước ôn nhu tiểu ý. Mọi chuyện nơi trốn đều nhớ thương nàng vệ trời cao. Đã chết à, Văn Tử Toàn không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Một người chết lặng ngốc đứng ở vệ lan mộ mới bên cạnh. Chính mình kia đáng thương nhi tử, còn không bằng vệ trời cao. Ít nhất hắn còn lấy trưởng môn danh nghĩa chôn ở tông môn sau núi anh liệt trong cốc. Hưởng thụ đời sau môn đồ nhóm kính ngưỡng cùng lễ bái. Không phải lão công đã chết. Không muốn làm chính mình nhi tử cũng đã chết. Nàng nên đi nơi nào? Văn Tử Toàn hướng tông môn xin từ trước. Không phải bởi vì phụ thân là lão môn chủ, mà vệ trời cao lại là chính mình hôn phu. Kỳ thật nàng là không có gì tư cách may mắn làm chu tước đường chủ chi vị. Nguyên bản là muốn mang vệ Thanh Mai cùng vệ Han rời đi tông môn khác tìm hắn sở. Ngược lại là cái kia bị vệ trời cao tai họa nữ nhân. Lăng Triệu mẫu thân xuất khẩu giữ lại nàng. Nàng cũng thấy hiện giờ thay tên vì Đàm Vạn Trần cái kia nương. Nghe các nàng kể ra những cái đó chuyện cũ, Văn Tử Toàn mới biết được, nguyên lai vệ trời cao cư nhiên như vậy hư, nguyên lai nàng cũng không phải nhất bi thà Mơ Siêu, ít nhất nàng còn có hai đứa nhỏ. Đàm Vạn Trần cùng Hoắc Trường Thanh che giấu vệ trời cao hành động. Gần nhất làm ác vốn không phải vệ trời cao bản nhân. Không nên muốn hắn bối cái này ác danh, thứ hai là muốn toàn bọn họ mẫu tử ba người mặt mũi. Muội muội, muốn nói ta, vốn là nên một cổ treo cổ trong lòng mới đến an ổn. Chính là làm như vậy, thượng thực xin lỗi cha mẹ cho ta một cái tánh mạng. Hạ thực xin lỗi nhi tử vì ta bôn tàu quanh năm. Trung cũng thực xin lỗi chính mình nhiều năm như vậy sở chịu khổ sở. Dựa vào cái gì sai chính là người khác, lại muốn ta tới trách phạt, người cũng là giống nhau. Chúng ta không có việc gì liền nhiều đà tọa tu luyện. Có rảnh tâm sự thiên, so với những cái đó tay chân đầy vết chai phàm nhân không biết sung sướng nhiều ít lần, Lăng Bách. Hoa như thế nói, đang ở tiếp thu trị liệu, trên mặt vết sẹo đã đạm rớt rất nhiều Đàm nương tử cũng nói. Ta chỉ cần tưởng tượng tưởng nhi tử, là có thể sống được đi xuống, từ toàn ra bị giết. Nàng vứt bỏ chính mình tên họ. Chỉ tự xưng Đàm nương tử, lấy kỳ Đàm ra còn có người ở, giữ lại trên mặt vết sẹo chỉ vì thời khắc tự xét lại. Chớ có quên diệt tộc chi hận, hiện giờ càng là có tự vạn sự đủ, Văn Tử Toàn cùng các nàng ngốc đến nhiều, nhưng thật ra tính tình thay đổi rất nhiều. Bọn nhỏ còn ở, nàng vẫn là hảo hảo tồn tại bãi. Cha mẹ ở, nhân sinh thượng có tới chỗ, cha mẹ đi, nhân sinh chỉ còn đường về. Vệ Thanh Mai thế giới thiếu chút nữa liền sụp xuống. Nàng vẫn luôn khát vọng bị chú ý, bị sủng ái phụ thân. Nguyên lai là cái rõ đầu rõ đuôi nhân cha. Nàng này mầm xuân tâm dắt dắt vòng vòng Lăng Triệu cư nhiên là cùng cha khác mẹ ca ca. Mà nàng vẫn luôn căm hận, chán ghét, không dứt chèn ép, thậm chí ở vệ lan xúi dục hạ diệt trừ cho sảng khoái vệ húc. Nguyên lai chỉ là Đàm Vạn Trần. Tông môn tiểu công chúa, kỳ thật chỉ là cái chê cười. Vệ húc chính thức thay tên Đàm Vạn Trần, mẫu tử đoàn tụ, hắn nói không muốn vì tông môn tục vật sở mệt, muốn dốc lòng tu luyện, sớm ngày đạt tới về hải cảnh, vì thế thiên tinh môn trong khoảng thời gian ngắn lại dễ môn chủ. Bất quá Đàm Vạn Trần lúc trước chỉ là đáp ứng rồi tiếp nhận chức vụ môn chủ. Cũng không có cử hành cái gì điển lễ, cũng không tính đổi mới môn chủ. Thiên tinh môn ngày gần đây vận đen liên tục, bởi vậy tân nhiệm môn chủ Hoắc Trường Thanh mặc cho đại điển dị thường náo nhiệt. Rất nhiều người đều nói, cũng là nên có điểm hỉ sự hướng một hướng đen đủi. Đúng vậy, bọn họ Vệ gia, chính là cái kia đen đủi. Từ trước cơ hồ toàn tông môn thấy nàng đều là gương mặt tươi cười đón chào. Hiện giờ đảo cũng không ác ngữ tương hướng, bất quá là chính mình tâm trước khiếp, cái gì đều thay đổi, có đôi khi nàng nghĩ nhiều này hết thảy chỉ là giấc mộng. Tỉnh lại vẫn là từ trước cái kia ra, không, như vậy ghê tởm phụ thân, nàng không nghĩ muốn, bất quá ra nhưng thật ra còn ở, mẫu thân cùng đại ca, còn theo trước giống nhau. Vệ Thanh Mai vừa lật tay, trong tay nhiều ra một thanh đào hoa phiến. Đại ca nói rất đúng, tôn trọng cùng địa vị là chính mình tránh, không phải người khác cấp, nếu không muốn đi chết, vậy muốn nỗ lực đứng lên. Lâm Tịch thật sự không nghĩ tới, Thác cư nhiên yêu cầu cùng nàng học chế làm huyết cổ chỉ phương pháp. Ngươi liền tính trời sinh linh tính, ngươi liền tính ăn qua già la Phật nhụy, nhưng ngươi là một con lang. Ngươi xác định thật sự muốn học, Lâm Tịch nguyên bản là không nhẫn nại giáo Thác thứ này. Nàng sẽ, không phải huyết cổ chỉ, mà là chết chú thuật, bên trong bao dung nội dung thật sự quá mức pha tạp. Căn bản không phải một con lang có thể lĩnh ngộ, nề hà không chịu nổi Thác cả ngày không dứt ma kỳ. Nó không bao giờ tưởng bị người bất chi bất giác hạ cái loại này ghê tởm đồ vật. Trốn tránh không phải biện pháp giải quyết. Chỉ cần chính mình học được bổn sự này, người khác liền không có biện pháp dùng cái này tới hại nó. Cảm giác Thác sọ a kéo lôi còn muốn đáng sợ, Lâm Tịch thật sự bị dây dưa bất quá. Trước thử từ nhập môn giáo khởi, làm Thác trước học tập linh đài tịnh chú, học được sẽ liền tiếp tục, học không được, như vậy đình chỉ, lại tất tất đá bên ngoài đi. Có lẽ là tâm tư thuần túy sinh linh càng thích hợp sử dụng đi. Thác cư nhiên lần đầu tiên liền hoàn mỹ nhập định, Lâm Tịch vô ngữ, đành phải tiếp theo giáo. Chính là kế tiếp Lâm Tịch phát hiện, Thác quả thực là cái thiên tài, ít nhất học chết chú thuật là cái thiên tài. Vừa học liền biết, suy luận, tuyệt đối so với lúc trước xích mặc A Vu giáo nàng dễ dàng nhiều. Bị chỉ sói con đánh bại cảm giác không cần quá toan sàng. Cứ việc Lâm Tịch ngoài miệng hầm hừ. Nhưng là giáo đến càng thêm tận tâm tận lực, nàng biết, nhiệm vụ không sai biệt lắm nên hoàn thành, hiện tại còn không có rời đi, hẳn là đám nương tử mặt nàng còn không có cấp chữa khỏi duyên cớ đi. Kế tiếp nhật tử Lâm Tịch quả thực vội thành cầu, đám nương tử trải qua Lâm Tịch tổng hợp điều trị trị liệu. Hơn nữa hiện tại cũng có đại lượng tu luyện tài nguyên. Từ nguyên bản ngưng lộ cảnh hậu kỳ biến thành hiện giờ linh tuyền cảnh trung kỳ. Tu vi tinh tiến hơn nữa nhiều năm buồn bực toàn tẫn tan đi. Hiện tại trạng thái thoạt nhìn nhưng thật ra so sống trong nhung lụa văn tử toàn muốn tốt hơn rất nhiều. Đàm nương tử đã từng đưa ra muốn mang theo Lâm Tịch đi Đàm gia bảo địa chỉ cụ tế bái một chút. Lâm Tịch đáp ứng rồi lại không có tức khắc đi trước. Nàng cảm thấy nhận tổ quy tông việc này. Vẫn là để lại cho ủy thác người chính mình tương đối hảo. Lâm Tịch ở U Minh Hải Nhãn cùng Lăng Triệu đã từng ước định quá. Nàng cấp Lăng Triệu giải cồ, Lăng Triệu giáo nàng con rối thuật, xử lý xong những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình. Lăng Triệu cho Lâm Tịch một khối trúc tía giản, bên trong ghi lại, chính là con rối thuật nội dung, nhìn còn có không ít tay mới tài liệu. Lâm Tịch gật đầu, ân, Lăng Triệu bán sau làm được không tồi, một bên đương bác sĩ, một bên đương học sinh, một bên đương lão sư, còn muốn ngẫu nhiên đi xem chính mình linh điền, cấp A Lê, thì khanh các nàng mang về điểm chúc mễ tử ăn, Thác cuối cùng là đem chết chú thuật nắm giữ đến không sai biệt lắm thiếu. Bên kia đám nương tử cũng khôi phục đến thất thất bát bát. Lâm Tịch liền cùng điên rồi giống nhau bắt đầu nơi nơi vơ vét các loại linh thực. Vô luận cây cối vẫn là hạt giống, một cổ não ném vào không gian đi, này không phải hạt giống, đây là tiền a, a kéo lôi nhìn lão mị nước miếng lộc cộc nhỏ giọt tam lạm bộ dáng. Khinh thường bĩu môi, cái gì rách nát đều hướng trong không gian ném mơ siêu không kiến thức. Hết chương.